xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nhà trẻ khai giảng, có cùng Lâm gia người gặp mặt trải qua. Hoàng Quốc Đống cũng chưa tâm tư đau lòng chính mình hoa đi ra ngoài tiền. Hắn hiện tại trong đầu tưởng đều là chạy nhanh kiếm tiền. Sau đó làm hai đứa nhỏ ai về chỗ người nấy, miễn cho hắn lo lắng đề phòng, về đến nhà. Thừa dịp Trần Mỹ Hà đi nấu cơm thời điểm, thấy Gia Ngư ở thu thập phát kẹp. Hắn liền cầm Gia Ngư phát kẹp, thích đi, Gia Ngư không để ý đến hắn. Lại tiếp tục đi thu thập chính mình giày nhỏ, Hoàng Quốc Đống bám giết không tha. Đem Gia Ngư bẻ lại đây đối mặt chính mình. Gia Ngư à, ta nhưng nói tốt, ba ba cho ngươi mua đồ vật. Ngươi làm mụ mụ ở trong nhà chiếu cố ngươi, Gia Ngư nói. Mụ mụ không có tiền, ai cho ta mua ăn? Hoàng Quốc Đống nói, ta mua à, ta sẽ kiếm tiền, kiếm đồng tiền lớn. Trong nhà đồng tiền lớn đều là ta kiếm, Gia Ngư nói. Người khác ba ba mỗi ngày mang hài tử đi ăn KFC. Ngươi có thể sao? Mụ mụ cùng nhau kiếm tiền, liền có thể mỗi ngày mang ta đi ăn KFC. Hoàng Quốc Đống buồn bực. Thầm nghĩ ngươi không xứng cùng nhân gia so, nhưng là cũng không thể như vậy trả lời. Bằng không nha đầu này khẳng định muốn nháo, đương nhiên có thể. Gia Ngư nói, ta không tin, người trước mang ta ăn một tháng. Người khác nói làm buôn bán người nhất sẽ gạt người. Lão Hoàng là làm buôn bán, cũng sẽ gạt người. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống lại nghĩ tới đời trước trải qua. Đời trước này nha đầu chết tiệt kia cũng là quỷ tinh quỷ tinh. Từ nho nhỏ miệng là có thể bá bá bá nói. Hắn bên người những cái đó cổ đông dễ dàng bị nàng cổ động. Quả nhiên ba tuổi nhìn đến lão. Gia Ngư, ngươi cần phải ngoan điểm. Mẹ ngươi nói ngươi nhất hiểu chuyện. Không hiểu chuyện hài tử cũng không phải là hảo hài tử. Đây là tưởng vua. Gia Ngư nói, nhân gia ba ba không ngừng mang hài tử mỗi ngày đi ăn KFC. Còn nói vui sướng quan trọng nhất. Hoàng Quốc Đống nghe được lời này thiếu chút nữa tạc. Này Gia Ngư là chuyện như thế nào? Như thế nào liền luôn là niệm họ Lâm? Tuy rằng hắn là tưởng đem hài tử cấp đổi về tới. Nhưng là đó là ở chính mình so họ Lâm càng ưu tú dưới tình huống. Hắn nhưng không nghĩ bị họ Lâm so đi xuống. Tương lai Hoàng lão bản nghĩ tới chính mình bị tương lai. Cái kia bần cùng về hưu công nhân cấp so đi xuống. Loại này chênh lệch cảm khiến cho hắn trong lòng nghẹn muốn chết, có một loại phong thủy thay phiên. Chuyển cảm giác, hắn sụ mặt nói, vậy ngươi như thế nào không đi cho nhân gia đương khuê nữ? Gia Ngư nói, ta tưởng a, Hoàng Quốc Đống sắc mặt biến đổi, đời trước là hắn không nghĩ muốn Gia Ngư đứa con gái. Này, hiện tại này nha đầu chết tiệt kia có gì tư cách không cần hắn cái này ba? Hắn tức khắc sắc mặt thập phần khó coi, Gia Ngư vừa thấy. Không đúng a, lúc này đây sắc mặt so nào một lần đều khó coi a. Nhưng đừng muốn tấu nàng, không quan tâm có phải hay không. Tiên hạ thủ vi cường, Gia Ngư lập tức gân cổ lên khóc lên, sao sao. Trần Mỹ Hà trước tiên cầm nồi sạn chạy vào, nhìn thấy Gia Ngư gào khóc, tuy rằng chưa thấy được nước mắt. Cũng đau lòng hỏng rồi, lại vừa thấy Hoàng Quốc Đống. Thế nhưng hắc mặt, Hoàng Quốc Đống, ngươi có phải hay không khi dễ Ngư Ngư? Ngươi thế nhưng đối hài tử động thủ. Hoàng Quốc Đống tức khắc có khổ nói không nên lời. Chính hắn tức giận đến bụng đau đâu. Ta không có, kia hài tử sao khóc? Ta không biết a. Trần Mỹ Hà lại đây ôm hài tử. Ngư Ngư! Có phải hay không ba ba tấu ngươi? Gia Ngư sờ sờ mặt. Ba ba mặt hảo hung. Ta sợ hãi. Ta đáng thương. Trần Mỹ Hà đau lòng không thôi. Như vậy ngoan ngoãn hài tử. Còn phải bị Hoàng Quốc Đống hù dọa. Hoàng Quốc Đống. Ta và ngươi liều mạng. Trần Mỹ Hà tức khắc cầm nồi sạn liền tấu đi qua. Gia Ngư. Ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống chạy nhanh đứng lên ra bên ngoài chạy. Trần Mỹ Hà cũng đuổi theo. May mắn đại viện người nhiều. Nhìn đến này chẳng huống lập tức ngăn cản. Ngưu Thẩm càng là ôm lấy Trần Mỹ Hà. Làm nàng đừng xúc động. Trần Mỹ Hà chỉ trích nói. Ngư ngư ngày thường nhiều ngoan ngoãn một hài tử. Hắn còn hung ngư ngư. Như vậy tiểu một cái hài tử bị hắn dọa khóc. Thẩm nhi ngươi biết đến. Nhà ta ngư ngư ngày thường đều không khóc. Ngưu Thẩm vừa nghe cũng chỉ trích Hoàng Quốc Đống. Quốc Đống, đây là ngươi sai rồi. Ngươi sao có thể như vậy đâu? Ngươi sao có thể đối ngư ngư động thủ lúc ấy? Sao liền biến thành động thủ? Hoàng Quốc Đống bị Ngưu Thúc lôi kéo. Nghẹn khuất nói đều cũng không nói ra được. Bên cạnh trong đại viện một đám thẩm nhi nhóm cũng bắt đầu chỉ trích hắn. Liền Trần Lan cũng nghe đến động tĩnh ra tới. Nhà ngươi thật tốt hài tử a, ai không hâm mộ, sao còn đánh hài tử đâu. Quốc Đống a, ta cần phải nói ngươi một câu không phải. Nhà của chúng ta hai cái gia tiểu tử, ngày thường cũng không sao bị đánh. Ngươi thật đúng là không đúng, Hoàng Quốc Đống. Ngoặc kép, Gia Ngư từ trong phòng ra tới. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ, lộ ra hồng hồng đôi mắt. Không trách lão Hoàng. Không trách hắn, Hoàng Quốc Đống muốn cắn nha. Bị Ngưu Thúc kháp một phen. Hài tử đều vì ngươi nói chuyện. Ngươi gì thái độ? Ngưu Thẩm nói. Tiểu Hoàng a, cũng không thể tấu hài tử. Hoàng Quốc Đống. Ta không có. Tính, ta sẽ không. Trần Mỹ Hà nói. Ngươi đến bảo đảm, ta bảo đảm. Hoàng Quốc Đống chịu đựng nghẹn khuất nói. Hắn là thật sợ. Đây cũng là này 3 năm nhiều. Hắn vẫn luôn miễn cưỡng cười vui duyên cớ. Chẳng sợ hắn đối Gia Ngư thật là nghiến răng nghiến lợi. Ngày thường còn muốn giả dạng làm hảo ba ba. Liền bởi vì Trần Mỹ Hà cùng cái này xuẩn bà nương. Còn có này mãn đại viện xen vào việc người khác người. Ngưu Thẩm Nhi là trong đại viện mặt điều dài. Viên, nhiệm vụ chính là điều giải gia đình tranh cãi. Cũng không thể làm nhiễu loạn lớn hơn nữa. Lúc này Hoàng Quốc Đống tỏ thái độ. Nàng cũng chạy nhanh khuyên Trần Mỹ Hà tính. Trần Mỹ Hà vừa mới là thực kích động. Hiện tại cũng bình tĩnh lại. Cũng không nghĩ nháo đến khó coi. Ai cũng không nghĩ bị người chế giễu. Nàng cũng giống nhau. Càng không nghĩ ngư ngư bởi vì trong nhà không hòa thuận. Bị bên ngoài chê cười. Không có việc gì. Ta mới vừa cũng quá xúc động, đương mẹ nó chính là như vậy. Đau lòng hài tử, lời này khiến cho chung quanh rất nhiều đương mẹ nó người tán đồng, đương mẹ nó là. Dễ dàng đau lòng hài tử, một nhà 3 người về đến nhà. Bên ngoài người cũng tan, Trần Mỹ Hà hỏi Gia Ngư. Vừa mới phát sinh sự tình gì, Gia Ngư nói, lão Hoàng làm ta. Hoàng Quốc Đống sợ Gia Ngư miệng không giữ cửa. Nói ra hắn lợi dụng hài tử khuyên Trần Mỹ Hà trở về gia đình sự tình. Lập tức nói, khụ khụ, Gia Ngư muốn ăn KFC. Ta liền đối nàng phát giận. Đây là ta không đúng. Về sau ta khẳng định thường xuyên mang nàng đi. Gia Ngư người có chịu không? Gia Ngư nói, hảo, Trần Mỹ Hà tức khắc minh bạch. Nguyên lai vẫn là bởi vì nghèo chuyện này nhi. Bởi vì nghèo, hài tử nghĩ ra đi ăn chút ăn ngon. Đều phải bị lão Hoàng hung. Người khác có tiền, mỗi ngày mang hài tử đi ra ngoài ăn ngon. Nàng muốn càng nỗ lực kiếm tiền. Trông chờ lão Hoàng là không được. Nàng trắng mắt Hoàng Quốc Đống. Tiếp tục đi nấu cơm. Hôm nay phải cho ngư ngư làm điểm ăn ngon. Giờ khắc này Trần Mỹ Hà đột nhiên cảm thấy lão Hoàng có điểm vô dụng, kiếm tiền không bỏ được cấp hài tử, ở trong nhà nấu cơm còn khó ăn. Chờ Trần Mỹ Hà đi rồi, Hoàng Quốc Đống lại tưởng sụ mặt, kết quả Gia Ngư liền há mồm, đừng đừng đừng, ba ba không hung ngươi, ba ba cười, Hoàng Quốc Đống bứt lên môi, ba ba thương ngươi, ngươi sao khóc đâu? Ngươi nói có phải hay không? Gia Ngư không để ý đến hắn. Hoàng Quốc Đống đành phải nói. mỗi ngày ăn KFC, ăn một tháng, ta nói tốt, ăn một tháng sau, khuyên người mẹ ở trong nhà chiếu cố ngươi. Gia Ngư lúc này mới gật đầu, mặc kệ như thế nào. Trước kéo một tháng lại nói, hoàng gia trận này tiểu làm ầm ĩ đều đi qua. Bất quá đại viện hài tử nhưng thật ra đối Gia Ngư thập phần hâm mộ. Bởi vì Gia Ngư mụ mụ vì che chở Gia Ngư, sẽ cùng Gia Ngư ba ba đánh nhau, không giống chính mình trong nhà. Giống nhau đều là hỗn hợp đánh kép, Mỹ Hà A Di thật đúng là tốt nhất mụ mụ, đương nhiên. Để cho người hâm mộ vẫn là Gia Ngư mỗi ngày buổi tối đều có KFC ăn, Gia Ngư cũng mặc kệ có phải hay không rác rưởi thực phẩm. Thời buổi này cho dù là trụ trong thành, cũng không có tương lai như vậy, nơi nơi đều là thức ăn mặn a, cho nên ngắn ngủi ăn chút thịt cũng là có thể, bất quá Gia Ngư cũng lười đến đi trong tiệm ăn. Mỗi ngày làm lão hoàng cho nàng mang về tới, nàng chính mình không ăn, liền cấp Trần Mỹ Hà ăn, vừa lúc Trần Mỹ Hà mỗi ngày bày quán vất vả, ăn chút nước luộc bổ bổ. Bởi vì Gia Ngư muốn khai giảng, Trần Mỹ Hà cũng không nóng nảy đi ở nông thôn làm cái gì nội mua sẽ bán quần áo. Trước đem quầy hàng cấp khai đi lên, sau đó làm Trần Lan về quê mang theo Trần gia người đi phụ cận thôn tuyên truyền, đem phụ cận thôn đều an bài hảo, nàng lại tìm cái thời gian trở về làm đẩy mạnh tiêu thụ thì tốt rồi, xin nghỉ tuy rằng hảo xin nghỉ, cũng không thể kéo thời gian dài, thật sự thỉnh nghỉ dài hạn, đó chính là cấp trong xưởng khai trừ nàng cơ hội, nhà trẻ so tiểu học trước tiên một vòng khai. Giảng, khai giảng ngày này, Trần Mỹ Hà cùng Hoàng Quốc Đống cùng nhau đưa Gia Ngư đi đi học. Hoàng Quốc Đống còn cố ý đem chính mình trang điểm một phen, còn chải cái tóc vuốt ngược, Gia Ngư ngoạc kép, liền biết lão hoàng không lòng tốt như vậy. Hoàng Quốc Đống sơ hảo tóc lúc sau, liền đối Gia Ngư nói, nhớ rõ ba ba lời nói, muốn ở trong trường học cùng tiểu bằng hữu làm tốt bằng hữu, đặc biệt là cùng tiểu nữ hài làm bằng hữu. Trần Mỹ Hà nói, được rồi, đây đều là hài tử chính mình sự tình, ta hài tử nhân duyên hảo thật sự, ta này phố hài tử đều thích nhà ta Ngư Ngư. Gia Ngư gật đầu, này cũng không phải là khoác lác, nàng chỉ cần ra cửa chơi, cái nào tiểu bằng hữu đều nguyện ý cùng nàng chơi. Hoàng Quốc Đống vô ngữ, cùng này đại viện hài tử chơi đến hào có cái dám dùng, muốn cùng hiệu trưởng ra cháu gái chơi đến hào. Ra cửa thời điểm, Gia Ngư một thân móc treo váy, mang che nắng mũ, bị Hoàng Quốc Đống cõng, Trần Mỹ Hà còn ở bên cạnh cho nàng dùng tiểu quạt quạt gió, này trận trưởng nhưng đem một đám hài tử hâm mộ hỏng rồi, còn có người thấy được Gia Ngư trên chân tân giày, càng là oa oa thẳng kêu, mẹ, ta muốn mua giày, mua Gia Ngư cái loại này giày. Gia Ngư chính mình tắc thở ngắn than dài, nàng thật sự không nghĩ như vậy làm a, nhưng lão hoàng lần này sở đồ phi tiểu, thế nào cũng phải như vậy ân cần, cũng không biết lão hoàng mục tiêu là ai. Chờ lát nữa nàng đến hào hào quan sát, trường học cách khá xa, đến ngồi xe buýt đi. Trần Mỹ Hà nghĩ đến lúc đó là một cái nhi đồng ghế dừa, như vậy về sau đón đưa hài tử phương tiện, dọc theo đường đi, nàng đều dặn dò Gia Ngư phải bảo vệ hảo chính mình. Nếu như bị người khi dễ, nhất định phải cùng lão sư nói, đã trở lại cũng muốn cùng nàng nói, vẫn luôn mang bên người hài tử. Đột nhiên đưa đi một cái xa lạ địa phương, chỉ là ngẫm lại, Trần Mỹ Hà đều không đành lòng. Ai, cũng may Gia Ngư thực chấn định, không thành vấn đề, mẹ yên tâm. Hoàng Quốc Đống tâm nói, đời trước Gia Ngư nha đầu này ở trong trường học chính là nhân vật phong vân, bên người thường niên đi theo một đám người, từ nhỏ đến lớn liền không nghe nói qua có người khi dễ nàng, bất quá kia đều là dựa vào hắn tiền, hừ, đời này hắn không cho như vậy nhiều tiền tiêu vặt, không chuẩn Gia Ngư nha đầu này thật đúng là sẽ bị người khi dễ, hắn chính cân nhắc. Xe liền đến nhà trẻ cửa nhà ga, ba người mới vừa xuống xe. Hoàng Quốc Đống liền nhìn đến thường hiệu trưởng cháu gái Thường Hân bị một cái dáng. Người hơi béo lão phụ nhân ôm vào trong ngực, chính giao cho cửa lão sư, Thường Hân vừa rơi xuống đất. Liền tự giác hướng trong trường học đi, đầu cũng chưa hồi, Hoàng Quốc Đống tức khắc cảm thấy. Đây cũng là cái vô tâm không phổi nha đầu, bất quá thường hiệu trưởng sao không có tới. Bạch Lan lộn, hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thường hiệu trưởng, tạo dựng quan hệ. Gia Ngư nhìn chằm chằm vào Hoàng Quốc Đống. Nhìn đến Hoàng Quốc Đống nhìn chằm chằm vào cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu cô nương. Tức khắc liền cảm thấy không thích hợp nhi, lão Hoàng mục tiêu là đứa nhỏ này người trong nhà. Nàng chính cân nhắc, Hoàng Quốc Đống đã một phen đem nàng bế lên tới, chạy cổng trường hướng bên trong tặng, mặt sau đi theo Trần Mỹ Hà thậm chí đều chưa kịp nói thượng lời nói. Gia Ngư đã bị đưa cho lão sư, cũng may Gia Ngư còn nhớ rõ cùng mụ mụ cáo biệt. Mụ mụ tái kiến, Trần Mỹ Hà tức khắc đỏ mắt, liền trơ mắt nhìn Gia Ngư đi vào nhà trẻ bên trong. Gia trưởng không cho tiến, nàng chỉ có thể lay đại môn, đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hài tử biến mất ở chính mình trong tầm mắt mặt. Còn luyến tiếc đi, Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép. Đến mức này sao? Bất quá hắn cũng câu lấy đầu nhìn nhìn, xem Gia Ngư có hay không đuổi kịp Thường Hân, ai? Cũng không biết này Bạch Nhãn Lang có thể hay không làm thành sự tình. Nhưng đừng bạch mù chính mình hoa nhiều như vậy tiền. LEOSING. Hết chương.